Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, trang 503. Ai nói không thiếu tiền a? Tề đại phu năm nay liền cái trà mới hồ cũng chưa dám mua. Hắn kia ấm trà đều xử đã bao nhiêu năm? Hoa Vinh Nguyệt vô ngữ nói, này đều không quan trọng. Có tiền đến có mệnh hoa không phải? Giang Liên Hoán một phách Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói, trước mắt liền có như vậy một cái sạch sẽ địa phương, hơn nữa tốc độ tuyệt đối mau, so Lục Phiến Môn muốn mau nhiều, ngươi có đi hay không? Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng ý thức được Giang Liên Hoán khả năng muốn hố nàng, nhưng lý trí thượng thật đúng là không cân nhắc lại đây hắn rốt cuộc muốn như thế nào hố. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là rất lo lắng tình hình bệnh dịch. Liền hơi chút có điểm do dự nói, ngoặc kép, đi, vậy đi thôi. Nàng vừa mới dứt lời, đã bị Giang Liên Hoán nửa nửa túm trở về đi. Giang Liên Hoán tựa như sợ Hoa Vinh Nguyệt đổi ý dường như, hơn nữa vẫn luôn che ở Hoa Vinh Nguyệt trước mắt. Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày không nhìn minh bạch đây là muốn đi đâu. Chờ đến nghe thấy một cổ quen thuộc hương khí khi, nàng mới đột nhiên minh bạch, vội vàng giãy giụa lên, ta đi, người rốt cuộc muốn mang ta đi nào, đi đi đi sao, đi vào nhìn xem, Giang Liên Hoán nói, ta dám cam đoan, luận khởi sạch sẽ điểm này tới nói, tuyệt đối không có gì địa phương so được với nơi này. Người kia căn cây châm mang theo sao? A. Hoa Hình Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc, nàng là nghĩ tới nếu thật sự đã xảy ra cái gì lưu cảm tình hình bệnh dịch. Lấy Tề đại phu lực lượng khẳng định can thiệp không được. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tới nơi này, Giang Liên Hoán cũng không ngẩng đầu lên liền. Xốc lên mành, sau đó túm Hoa Vinh Nguyệt đi vào. Vừa vào cửa, cái loại này hương khí liền càng thêm nồng đậm. Hoa Vinh Nguyệt tuy nói là kinh doanh thứ này, nhưng hương loại đồ vật này kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không quá hiểu, hai cái đại nam nhân hơn. Phần nửa hôm qua dạo son phấn cửa hàng thật là một kiện kỳ sự. Đương nhiên Hoa Thuyền son phấn cửa hàng khai trương thời gian cũng thực thần kỳ giống. Nhau là buổi sáng 10 điểm mới bắt đầu buôn bán, một con chạy đến buổi tối 8 tháng 9 giờ. Ở một ít phồn hoa địa phương, thậm chí sẽ chạy đến rạng sáng cũng không nghỉ ngơi, Giang Liên Hoán đem Hoa Vinh Nguyệt túm lại đây. Lúc sau liền xoa tay hầm hè, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí nghe thấy hắn ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Thật lâu trước kia ta liền muốn biết ngươi kia ngoạn ý lấy ra đi đến tột cùng sẽ là thế nào một cái hiệu quả, hôm nay vừa lúc thử xem. Cho nên ngươi căn bản liền không phải tưởng hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem mà thôi đi. Hoa Vinh Nguyệt không đợi nói chuyện. Giang Liên Hoán liền bắt đầu ở trên người nàng khắp nơi phiên. Nàng bị nhảy ra một thân nổi da gà. Vội vàng đem chính mình trên người túi tiền ném đi ra ngoài. Sau đó Giang Liên Hoán liền từ một đống bạc vụn, tiền đồng, mấy đóa hoa khô cùng một chương khăn trong túi tiền tìm được rồi kia căn cây châm, giá trị thiên kim. Cây châm ở này đó linh tinh vụn vặt đồ vật, thoạt nhìn quả thực là có chút đáng thương. Giang Liên Hoán ghét bỏ nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó đem cây châm vỗ vào quầy thượng. Hắn biểu tình nóng lòng muốn thử, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, thứ này đánh ra đi sẽ là cái. Gì hiệu quả, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nếu thấy cái này cùng thấy hoa diện giống nhau, kia hiệu quả thực rõ ràng nháy mắt, toàn bộ trong tiệm lặng ngắt như tờ. Tĩnh liền tiếng hít thở đều nghe thấy, bên cạnh có còn ở trong tiệm dạo khách nhân cũng bị trong. Tiệm đột nhiên yên tĩnh cấp kinh tới rồi, bọn họ đang muốn hướng tới bên này xem khi. Lại bỗng nhiên bị một vị nhân viên cửa hàng lễ phép thỉnh đi ra ngoài. Sau đó đưa lên giá trị xa xỉ lễ vật, sự tình qua đi vài phút. Bọn họ đồng dạng không phản ứng lại đây. Có không ít người cũng ngốc ngốc đứng ở cửa tiệm sững sờ. Sau đó bọn họ liền bỗng nhiên phát hiện cửa hàng son phấn sáng, mặt chữ ý nghĩa thượng lượng. Lượng đến lóe mù người quang từ cửa sổ thấu lại đây. Quả thực có thể đem bên cạnh mấy nhà cửa hàng ngủ say người cũng cấp lượng tỉnh, chương 283 son phấn. Cửa hàng Ngoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán trơ mắt nhìn trong phòng từng cái đồ vật bị bày ra tới. Sau đó đèn bị liên tiếp bày lên. Đối với Giang Liên Hoán tới nói, này tuyệt đối là cái hảo chơi lại mới lạ trải qua. Hắn thậm chí dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn trước mặt người vội khí thế ngất trời, Hoa Vinh. Nguyệt liền không có hắn cái kia nhàn tâm. Bên kia dọn ra tới một kiện đồ vật. Nàng liền tưởng này xài hết bao nhiêu tiền. Sau đó một lát sau lại dọn ra tới một cái. Nàng liền dùng giết người ánh mắt nhìn dọn đồ vật người. Dù sao cuối cùng cũng tất cả đều lộng xong rồi. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán ngồi ở trên ghế. Bên cạnh đứng một vị mỹ nữ pha trà. Niết, đấm chân, đương bình hoa đẹp mắt đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh trên bàn thậm chí còn phóng một hộp vừa nghe liền ngọt muốn chết điểm tâm. Qua, Giang Liên Hoán nhìn mấy thứ này lại ngắn ngủn 10 phút trong vòng đã bị giải quyết xong. Thậm chí còn cùng loại với trợ hứng giống nhau cổ cái trưởng. Thanh Thúy vỗ tay ở yên tĩnh trong phòng Thanh Thúy dễ nghe. Đúng là dễ nghe, này, bạch bạch, vỗ tay ở cái này tất cả mọi người cúi đầu trong phòng. Quả thực nói thượng là một loại mãn phân trào phúng lực ngợi khen. Này ngươi có cái gì hảo vỗ tay? Hoa Vinh Nguyệt trắng Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Từ bên cạnh sờ soạng khối đào hoa bộ dáng điểm tâm nhét vào trong miệng, không nghĩ tới. Như vậy tiểu nhân một cái cửa hàng cũng có thể làm được như vậy. Giang Liên Hoán cảm khái nói. Xem ra bên ngoài có chuyện nhưng thật ra thật sự không có nói sai. Chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, bên ngoài truyền thuyết, nay đó cửa hàng đều là chuyên môn cấp một người chuẩn bị. Chính là vì phương tiện hắn ở các nơi đều có thể tùy thời tìm được nghỉ ngơi địa phương. Xem ra là thật sự, Giang Liên Hoán nói, không, người suy nghĩ nhiều, nàng còn không có như vậy, phô trương lãng phí. Cái này địa phương thật sự thuần túy, chính là dùng để kiếm tiền. Nhưng không chịu nổi thuộc hạ tương đối sẽ vuốt mông ngựa. Cho nên liền thành cái dạng này, Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cũng không nghĩ làm thuộc hạ như vậy phô. Trương lãng phí, nhưng tới rồi tình trạng này, cũng không phải nói muốn làm cho bọn họ không cho liền không cho. Hoa Vinh Nguyệt thực sợ hãi chính mình một câu đi xuống sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Tỉ như nói từ nay về sau Hoa Thuyền mỗi người đều chùm bao tải ra cửa linh tinh. Dù sao những người này khẳng định có lấy lòng nàng phương thức, nghĩ tới nghĩ lui. Hoa Vinh Nguyệt cũng liền tương đối thiếu tới loại địa phương này. Như vậy giải quyết vấn đề còn càng phương tiện một chút, Giang Liên Hoán nói. Xem ra này dã tâm không nhỏ a. Khoảng thời gian trước trên đường còn nhìn không thấy mấy nhà bán son phấn cửa hàng. Mấy ngày nay toàn Giang Nam đều xem tới được, lại quá một đoạn nhật tử, có lẽ liền phải đi Giang Nam bên ngoài địa phương. Hết chương.